Chương 338, loạn thế gia thỏ. Cái này mấy con thỏ thật sự chính là nực cười đâu, chúng nó vì sao ngu như vậy đâu, trong tay ta có đao, hơn nữa ta nhân loại, chúng nó cũng dám hướng ta liều mạng, xem ra niên đại này cái gì đồ vật đều có thể cải biến được. Mỹ sổ tịt thanh đoạn đao ở trên huyết lao, sau đó cứ nhìn té trên mặt đất không nhúc nhích thỏ, sau đó trong lòng nghĩ đến: thỏ nhóm, hôm nay thật là xin lỗi. Nếu như các ngươi lại nhìn thấy ta dây thứ nhất thời điểm liền chạy trốn, ta cũng không biết dạy các ngươi đưa vào chỗ chết, nhưng là phi thường bất đắc dĩ, các ngươi dĩ nhiên nhìn thấy ta nhè răng trợn mắt, thực sự làm không phải minh bạch các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nói tóm lại, các ngươi đời này thật là quá xui xẻo, đụng phải ta đời sau vẫn là đầu thai làm một người được rồi, thực sự xin lỗi. Mỉ sổ tịt nhắm lại con mắt, sau đó hướng về phía cái kia ba con thỏ thi thể yên lặng nói rằng: Mỹ sổ tịt vốn là không có tính toán ăn tươi cái này mấy con thỏ, nhưng là từ với bọn họ khi nhìn đến Mỹ sổ tịt thời điểm, chẳng những không có chạy trốn, nhưng lại hướng Mỹ sổ tịt thị uy, điều này làm cho Mỹ sổ tịt cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Hơn nữa trải qua mấy giây đối diện sau đó, Mỹ sổ tịt phát hiện bọn họ lại có công kích chính mình hành vi, cái này để Mỹ sổ tịt không thể không đem chúng nó giết chết. Ở cái này loạn thế niên đại, xem tới vẫn có thể để nhỏ yếu trở nên phi thường bất đắc dĩ, nguyên bản ôn thuận khả ái thỏ ở nguy cấp tình huống bên dưới vẫn sẽ trở nên phi thường đáng sợ, dĩ nhiên chủ động cùng nhân loại tiến hành công kích. Ta muốn ở niên đại này mặc kệ yếu cỡ nào tiểu, miễn là bước tới trình độ nhất định, hắn liền nhất định sẽ phản kích. Cái thời gian đó, có lẽ là hắn sinh mệnh kết thúc thời điểm, tự thân vốn là rất nhỏ yếu, thế nhưng không muốn vì mình cạnh tranh một hơi. Thở đáng ra không, Mỉ sổ tịt xem trên mặt đất cái kia ba bộ thỏ thi thể lắc đầu, bất đắc dĩ nói: tính toán một chút, không hề muốn những thứ này, nói tóm lại tối hôm nay là có thịt ăn, nhưng là thật xin lỗi cái này ba con thỏ, hy vọng bọn họ đời sau có thể đầu một cái tốt thai a. Nói xong, Mỉ sổ tịt liền thanh đoạn đao đặt ở chính mình nhẫn cụ trong túi sách, sau đó đi tới cái kia ba bộ thỏ thi thể trước mặt, đem cái kia ba con thỏ thi thể xách lên. Ở Mỹ sổ tịt đem cái kia ba con thỏ sách đứng lên thời điểm, bọn họ từ trên cổ ra bên ngoài ngâm ra huyết nhất một mạch trên mặt đất nhỏ giọt lấy. Thỏ huyết trực tiếp trên mặt đất tạo thành một mảng lớn huyết bãi. Đây nếu là nếu có cái bầy sói, động vật ăn thịt gì gì đó, đến nơi đây vẫn không thể trùng quanh siêu tầm một cái nha, khó có được ngửi được cái này máu tanh vị. Bất quá Lưu Nghị không có để ý những thứ này. Hắn trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia ba bộ thỏ thi thể giống như bọn họ bộ đội nơi đó đi tới. Thật là thật tốt quá, tối hôm nay xem như rượu thịt ăn, bất quá ba con thỏ muốn thế nào phân đâu quên đi, trở về hay là đem những thứ này thỏ cách thủy đến cùng nhau à, lộng một nồi canh. Mỉ sổ tịt lắc đầu, sau đó khe khẽ nói ra: thịt thỏ dùng để nấu canh, mới vừa hái cái nấm gì gì đó lấy tới ngay nướng à, đây cũng là một đạo khá vô cùng đồ ăn. Nói chuyện đồng thời, Mỹ sổ tịt cũng đã sắp đi tới cả sĩ bọn họ nơi đó. Vào lúc này cả sĩ cũng sớm đã từ trên cây cối nhảy xuống tới, mới vừa hắn ở trên cây cối quan sát một cái nơi này bốn phía, phát hiện cũng không có gì dị thường, cũng chỉ là có mấy con động vật ở nơi nào chung quanh nhảy lên lấy, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tung tích của địch nhân. Cả sĩ từ cây thượng xuống tới sau đó, liền cùng mình đồng đội cùng nhau bận việc bắt đầu, tối hôm nay muốn ở địa phương. Mặc dù chỉ là ở chỗ này chấp nhận ở một đêm, nhưng là bọn họ còn là hy vọng mình có thể ngủ cho thoải mái một điểm, nói vậy rõ ràng ngày mới có thể có tốt hơn tinh thần.